nhìn chồng không nói nên lời. Tần Xuyên cầm một quả dừa, hít sâu bầu không khí trong lành bên bờ biển, hút chùn chụt, thấy vợ nhìn hắn ngây người, bèn buồn bực nói, này vợ, em sao thế, không uống nước dừa à, hay anh lên đảo tìm nước ngọt cho em uống nhé. Liễu Hàn Yên giờ mới tỉnh ra, chớp chớp đôi mắt, tò mò hỏi, anh không giận sao, giận, giận gì, Tần Xuyên nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười nói, em muốn nói việc nộp cho nhà nước à, hì hì. Đương nhiên là giận chứ, nhưng nộp cho nhà nước là lựa chọn của em, anh còn làm gì được đâu, anh đâu có thể để vợ mình chết vì một thứ lạ hoắc lạ hơ chứ. Dù sao, sau này anh trở nên mạnh mẽ rồi, nếu cần có thể lấy về mà. Liễu Hàn Yên vuốt sợi tóc bị gió thôi bay, nhìn đống lửa và người đàn ông đang ngồi hưởng thụ trên bờ biển. Lòng chợt xúc động, cách chương.